Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, luân hồi giả bên này. Đại ca, chúng ta thật muốn xuống dưới, nhìn trước mắt đen nhánh cửa hang, phát hiện chính gốc luân hồi giả có chút chột dạ mà hỏi. Nói nhảm, đều đến nơi này, chẳng lẽ còn muốn rút đi hay sao? Thế giới này bản thân là thuộc cùng soát điểm loại kịch bản. Các ngươi cam tâm chỗ tốt gì đều không có cầm tới liền rời đi. Phải biết, trong tay ngươi tên kia thế nhưng là mang không đi ra. Được xưng là đại ca luân hồi giả trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá bên cạnh người cao gầy cũng là dội cho đầu nước lạnh đi lên, nhưng là bây giờ kịch bản đã thay đổi. Nói không chừng có loạn nhập người tiến vào. Chúng ta thật có thể chờ đến CCG khai phá ra quynh giải phẫu sao? Cũng là bởi vì kịch bản cải biến chúng ta mới muốn đến. Nguyên bản muốn tới đằng sau Fukuro thảo phạt chiến mới có thể mất tích điều tra quan sớm biến mất. Mà lại là tại đối với Kano Akihiro trong điều tra biến mất. Cái này nói rõ thế lực của đối phương so với nguyên kịch bản mạnh hơn không ít. Đồng thời cũng mang ý nghĩa CCG rất có thể không chiếm được gun cải tạo kỹ thuật. Lão đại thở dài, xem ra cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá ước chừng là vì sĩ khí nhân tố. Vẫn là trấn an nói, trước đó huyết vĩ đã từng truyền về tin tức. Nói Aogiri Chi đã chuẩn bị đem Kano Akihiro mang đi. Hiện tại gun điều tra quan mất tích. Liền mang ý nghĩa nguyên bản do bọn hắn mang về tình báo hội biến mất. Chỉ cần chúng ta có thể tại tòa này dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong tìm tới tư liệu mang về. Liền có thể đương nhiên gia nhập vào quynh thí nghiệm bên trong đi. Đáng tiếc duy nhất tiềm nhập, Aogiri Chi huyết vĩ bị không hiểu thấu tiêu diệt. Nếu không chúng ta liền có thể biết Kano Akihiro rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn nữ tính đem màu bạc vali xách tay khiêng ở đầu vai nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Tựa hồ là đối với đột phát sự kiện rất là bất mãn. Ai nói không phải đâu. Ta thậm chí hoài nghi Kano Akihiro đến cùng có hay không tiến về Aogiri Chi. Bất quá nếu như không có cũng không tệ. Dù sao dựa theo Kano Akihiro điên cuồng nhà khoa học tính tình. Chỉ cần chúng ta đừng tìm dưới tay hắn gun cùng chết. Liền có khả năng bị xem như gun cải tạo giải phẫu chịu thể. Gun cải tạo giải phẫu so với quynh nguy hiểm. Nhưng là uy lực cũng muốn lớn. Chỉ cần hoàn thành cấy ghép. Dù là thất bại sinh ra bài dị phản ứng. Chúng ta cũng có thể lập tức trở về sử dụng Omega ý thức chữa trị công năng chữa trị. Người cao. Luân hồi giả cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài. Đối với luân hồi giả tới nói, ỷ trượng lớn nhất chính là kịch bản, mà kế hoạch của bọn hắn cũng tất cả đều là đi theo kịch bản tại đi. Một khi kịch bản sinh ra biến hóa, liền mang ý nghĩa trước đó toàn bộ dự định đều ngâm nước nóng. Đều tới đây, đi thôi. Lão đại gặp từ đầu đến cuối không ai nguyện ý dẫn đầu. Cuối cùng vẫn là cắn răng, nhấc lên chính mình soát không ít gun làm được queen kê. Dẫn đầu đi xuống, sự thật chứng minh, cùng ta sông so với cho ta sông xác thực tốt hơn không ít. Chí ít và hắn dẫn đầu đằng sau, các tiểu đệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi theo. Bất quá tại yên lặng ngắn ngủi đằng sau. Kinh khủng tràng cảnh bắt đầu ở trước mặt của bọn hắn bày ra một cái gun. Tại gặm nuốt vách tường. Không, cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu vách tường vốn là hoàn toàn do axi tế bào điều chế mà thành. Bởi vậy, cái này gun cũng có thể nói thành là tại gặm nuốt ca gun. Tóc trắng độc nhãn là Kaneki Ken, người thấp nhỏ luân hồi giả kinh hô một tiếng. Mấy cái luân hồi giả sắc mặt lập tức đen lại, Kaneki Ken tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải cần phải, nè, chờ chút, hắn hiện tại cái bộ dáng này, chẳng lẽ nói mất tích điều tra quan nhưng thật ra là bị hắn ăn chưa? Cái suy đoán này xuất hiện, các luân hồi giả lập tức lộ ra tia cho phép nhưng vẻ mặt. Nhân vật chính quá độ bảo tẩu đưa tới kịch bản hỗn loạn cũng là chuyện thường xảy ra. Dù sao nhân vật chính nha, làm sao bây giờ? Bề ngoài mảnh mai nữ tính luân hồi giả giải phóng Queen Kê. Một thanh đại phủ liền đã rơi vào trong tay nàng. Kaneki Gen có được 3.000 điểm treo thưởng cùng cấp C chi nhánh. Nếu như thừa cơ hội này tiêu diệt, chỉ cần bất tử đó chính là kiếm. Giết, danh hiệu đại ca luân hồi giả giải phóng Queen Kê. Một đầu nhiều lăng nguyễn tiên cứ như vậy quất ra ngoài. Do Rinkaku tạo thành roi thể mang theo đại lượng nhỏ bé sắc bén lân phiến. Người bình thường chỉ cần xoa truy cập liền sẽ bị phá đi mảng lớn huyết nhục. Nhìn thấy lão đại công kích, các luân hồi giả lập tức không cam lòng lạc hậu. Mặc dù chỗ thành đoàn giết chết nhân vật chính ban thưởng điểm mỗi người đều có, nhưng là rơi xuống lại chỉ làm cho suất lực lớn nhất người. Nếu như là phổ thông kịch bản nhân vật thì cũng thôi đi. Thế nhưng là nhân vật chính rơi xuống, ngoại trừ nhất định rơi xuống đẳng cấp cao vật phẩm, trang bị bên ngoài, còn có trong truyền thuyết có thể làm cho người lần tiếp theo kịch bản ở bên trong lấy được nhân. Vật chính khí vận, nhân vật chính quầng sáng. Nghe nói bây giờ Omega vị diện có thể xây thành trì siêu cấp cường giả. Mỗi một cái đều đã từng chiếm được nhân vật chính quầng sáng. Tiền tài động nhân tâm. Lúc này luân hồi giả đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. 7 chuôi khác biệt hình thái Queen Kê bổ về phía Kaneki một khắc này. Bọn hắn thậm chí không có nghĩ qua Kaneki thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Con rết hình dáng Kagun xẹt qua một cái cực lớn hình cung. Chỉ là một kích, liền chặt đứt 7 chuôi Queen Kê, làm cho người Kiba tính toán nhấm nuốt âm thanh từ con rết hình dáng Kagun trung truyền ra. Cái này Kagun thế mà đã được đến độc lập ăn năng lực. Chạy, lão đại có thể sống đến bây giờ chỗ dựa vào từ tâm chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Không ngừng chạy ra. Hơn nữa còn thuận tiện khởi động Omega trở về chương trình. Hắn không có ôm bất kỳ may mắn tâm lý, cũng không có nghĩ qua vạn nhất chạy thoát sau lại đi dùng tình báo đổi chút gì. Đối với hắn bây giờ tới nói, sống sót chính là hết thảy. Nhưng mà, đối với bộ liệp giả tới nói, dẫn đầu lộ ra phía sau con mồi mới là tốt nhất mục tiêu công kích. Đặc biệt là đối phương vẫn còn công kích mình phạm vi bên trong thời điểm. Lão đại chỉ cảm thấy ngực đau xót, sau đó mới phát hiện, chính mình thế mà đã bị tráng kiện Kagun chém thành hai mảnh. Một hiệp liền đã mất đi mạnh nhất đồng bạn cùng tính nhắm vào vũ khí. Luân hồi giả sĩ khí trong nháy mắt sập bàn. Sau đó, tử vong, đồng đội trong nháy mắt toàn bộ chết sạch. Danh hiệu kim tệ thấp bé luân hồi giả thậm chí đã mất đi tư duy năng lực. Hắn tại lão đại chết đi trong nháy mắt đó liền đã mất đi tư duy năng lực. Nhưng cái này lại ngược lại để không có làm ra tiến một bước hành vi hắn lưu lại tính mệnh. Bạo thực trạng thái dưới Kaneki Ken chỉ tốn 3 giây đồng hồ liền đem luân hồi giả cùng bọn hắn. Queen Kê gặm nuốt hầu như không còn. Thậm chí liền để thi thể bị Omega ý thức xử lý thời gian đều không cho. Bất quá ngay tại kim tệ, chờ đợi tử vong giáng lâm thời điểm. Kaneki Gage chợt đè xuống đầu của mình, phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này, kim tệ bị cái này kêu thảm chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Mở mắt ra, lại phát hiện gần ngay trước mắt Kagun đang không ngừng run rẩy. Hắn tựa hồ nghe đến Kaneki trong miệng ngay tại truyền ra lời nói. Đem cái kia đứt quãng phát âm liên tiếp, cuối cùng biến thành một câu thống khổ chống lại, ta đã không nghĩ lại ăn, đây là nhân tính thức tỉnh rồi. Người lùn đã không lo được đi hồi ức trong tình báo tương quan nội dung. Hắn chỉ là lộn nhào xông ra cái địa phương nguy hiểm này. Sau đó mang theo nơi này tin tức xông về CCG tổng bộ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.